vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452. Trường học biến cố. Một trận chiến đấu cuối cùng lấy Emiya Siro một phương rút lui làm kết thúc. Bị đỏ A ném ra, Emiya Siro bị Saber tiếp được. Sasaki Kojiro cũng không có thừa cơ đánh lén, mà là công bố, người đã không thể nỗ lực. Vậy hôm nay liền dừng ở đây. Về sau, thả hai người rời khỏi. Sau đó đỏ A cũng sau đó bỏ chạy. Chiến đấu đình chỉ. Assassin, ngươi ra hỏa này, vì cái gì đem bọn hắn đều thả đi? Medea đối với Sasaki Kojiro liên tiếp thả đi ba người hành vi cảm thấy tức giận. Bởi vì chùa Rihuto bị kết giới bao phủ, muốn rời khỏi chỉ có thể từ chính diện đi, mà coi như đỏ A là ẩn thân trạng thái. Sasaki Kojiro khẳng định cũng có thể phát giác, nhưng lại không có đi ngăn cản. Hôm nay đã rất tận hứng, mấy người bọn hắn cũng không có kiếm được tiện nghi không phải sao? Ta cho rằng đã có thể. Sasaki Kojiro hai tay ôm ngực đứng tại cửa ra vào, chiếm cứ Sora trước kia ngốc vị trí, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới núi mỹ cảnh, cũng không hề để ý Medea răn dạy. Ngươi, hừ, đã bị tức không lời nào để nói Medea tại chỗ dậm chân. Cuối cùng nhịn xuống không còn cùng Sasaki Kojiro đưa khí, xoay người trở lại tiền viện. A, Medea, không có chuyện gì khác lời nói chúng ta liền đi về trước. Người mau chóng đem nơi này chữa trị đi, nhìn xem một chỗ hố to. Sora quăng một câu sau liền mang theo Isdet rời khỏi, lưu lại oán khí rất nặng Medea. Về đến phòng bên trong, Isdet, người cùng tên kia cung thủ chiến đấu về sau, cảm thấy hắn thực lực thế nào? Có tất thắng tay cầm nắm sao? Sora hỏi thăm Isdet sau khi chiến đấu cảm giác. Hừ, nếu như nam nhân kia thực lực chỉ có biểu hiện ra những thứ này, ta sẽ nói ta có nắm chắc. Nhưng rất rõ ràng, hắn còn ẩn tàng một ít thực lực. Càng hoặc là, hắn còn có cái gì kinh người đại chiêu không dùng ra ngoài chính mình chiến đấu trực giác cùng nữ nhân trực giác. Isdet cho rằng đỏ A cũng không có đem hết toàn lực một trận chiến, vẫn như cũ bảo lưu lấy một ít át chủ bài, mà Isdet liền Mahapadma đều dùng đến. Gặp qua một chiêu này đằng sau, đối phương khẳng định sẽ có đề phòng, muốn lại lấy được ngạc nhiên hiệu quả sẽ rất khó. Đây cũng là Isdet không có nắm chắc tất thắng nguyên nhân một trong. Ta đã biết. Cái kia Itachi ngươi đây, chạy không tải đầu đối với sau lưng không trung nói ra. Vừa mới nói xong, Uchiha Itachi thân ảnh hiển hiện. Nếu như là để cho ta ám sát lời nói, ta có tất sát nắm chắc. Cần ta đi giải quyết rơi hắn sao? Itachi biểu lộ yên lặng, phảng phất tại hỏi một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái này, tạm thời trước khác đi. Đối phương có hai vị anh linh, ngươi đi một mình ta có chút không yên lòng. Chờ một chút đi, Sora suy tư một chút, sau đó cự tuyệt. Bây giờ chén thánh chiến tranh chỉ là vừa mới bắt đầu, hết thảy còn không phải rất rõ ràng. Sora thậm chí còn có một vị servant đều chưa thấy qua. Loại thời điểm này vẫn là không nên tùy tiện đánh ra. Đúng, ta hiểu được. Itachi cũng không có phản bác, gật đầu đằng sau lại biến mất không thấy. Sáng sớm hôm sau, Sora sớm rời giường đến tiền viện, phát hiện đêm qua chiến đấu vết tích đã hoàn toàn biến mất. Trên đất hố to đã san bằng, những cái kia vỡ vụn kiến trúc cũng đều chữa trị, hết thảy tựa như bình thường như thế. Nguyên bản Sora còn muốn đi tán thưởng một cái Medea, nhưng là cuối cùng Sora phát hiện Medea cũng không có tại chùa Rihuto bên trong. Không ngừng Medea, Kuzuki Sagichiro cũng không tại. Kỳ quái, hai người bọn họ đi nơi nào? Lại tại mưu đồ thứ gì? Đang khôi phục năng lực cùng thương thế về sau, Medea vẫn tích cực mưu đồ chén thánh. Đêm qua hành động chính là nàng bước đầu tiên. Đáng tiếc không thành công. Hôm nay lại sáng sớm đi ra. Hơn nữa không có thông chi Sora. Cái này khiến rỗng ruột bên trong sinh nghi. Mặc kệ Medea làm sao náo. Không đi gây Ilya liền tốt. Bảo hiểm một điểm đi. Itachi, ngươi đi cái kia mảnh vùng núi. Bên trong có một tòa lâu đài cổ. Ngươi đi bảo hộ trong pháo đài cổ một vị tóc trắng đại tiểu thư. Không thể để cho nàng ngoài ý muốn nổi lên. Âm thầm bảo hộ liền tốt. Nếu như bị phát hiện liền nói là ta để ngươi tới. Sora gánh Kokomi địch á sẽ gây sự với Ilya. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, Sora quyết định để Uchiha Itachi đi bảo hộ Ilya. Vâng, không phía sau truyền đến một tiếng đáp lại. Sau đó theo một trận rất nhỏ khí lưu cổ động, Sora biết Uchiha Itachi đã rời khỏi. Tốt, tiếp xuống, tiếp tục phá giải phong ấn. Tạm thời không có đầu mối về tay không đến căn phòng. Xuất ra sách vở triển khai Phật Luân. Một chút xíu giải trừ phong ấn. Chén thánh chiến tranh vốn phải là 7 tổ, 14 người chiến tranh. Đây là quy tắc giới hạn. Nhưng là bây giờ, từ trận này chén thánh chi chiến mở ra đằng sau, quy tắc liền bị đủ loại phá hư. Đầu tiên là Tosaka Jin không có sử dụng bất luận cái gì môi giới thánh vật liền triệu hoán ra đỏ a thánh quả phủ. Sau đó chính là một vị nào đó ma bà thần phụ đánh chết thương binh Nguyên Master. Sau đó còn cướp đi thương binh, trở thành thương binh mới Master. Đằng sau chính là Medea, thí chủ đổi chủ đằng sau. Còn lấy anh linh chi thân triệu hoán ra Assassin, Sasaki Kojiro. Cuối cùng chính là Sora, triệu hoán đi ra hai tên không còn chén thánh chi chiến liệt kê anh linh. Đây hết thảy biến cố, đã để toàn bộ chén thánh chi chiến quy tắc biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Mà chế định chén thánh chi chiến quy tắc xuất hiện sai lầm. Chén thánh ngưng tụ công việc cũng nhận ảnh hưởng. Nguyên bản cần phải hấp thu chết đi anh linh ý chí mà dần dần ngưng tụ chén thánh. Bởi vì gần nhất không có anh linh hy sinh, cho nên ngưng tụ chậm chạp. Mà bây giờ, tại quy tắc bị phá hư mất đằng sau, vốn hẳn nên thánh quang phun trào chén thánh, bắt đầu xuất hiện một tia đen nhánh hắc khí, màu đen nước bùn tại chén thánh bên trong sinh ra, phảng phất tùy thời đều có thể tràn ra. Chén thánh hiện tại vẫn là vật hư ảo, tồn tại ở trong địa mạch, nó hấp thu địa mạch chi lực cũng có thể chậm rãi ngưng tụ. Nhưng là tại chén thánh bắt đầu biến thành đen đằng sau, thành phố Fuyuki dưới mặt đất linh mạch cũng bắt đầu bị ô nhiễm, quấn lên một tia màu đen khí tức. Những thứ này màu đen khí tức sẽ theo địa mạch lưu động chảy ra mặt đất. Nếu như người bình thường tiếp xúc những thứ này màu đen khí tức, rất có thể sẽ bệnh nặng một hồi. Đến xuống buổi trưa, trong tự viện mặt tăng nhân đều đã không ở. Những thứ này tăng nhân đều bị một ít người bình thường mời đi trừ tà. Nói là trong nhà mình gần nhất thường xuyên phát sinh một ít quái sự. Sợ sẽ có đồ không sạch sẽ, cho nên cần chúng đại sư làm cách làm. Đến mời đại sư cách làm người cũng không ít. Toàn bộ chùa Ryuto người lúc đầu cũng không nhiều. Cơ hồ cho tới trưa liền được mời hết. Cuối cùng liền chỉ còn lại Sora. Bởi vì đều biết hắn là giả hòa thượng, cũng sẽ không cách làm niệm kinh, cho nên liền một mình lưu tại chùa miếu bên trong, chờ lấy đám người trở về. Sora cũng là vui thanh nhàn, một người tại bên trong chùa miếu quét quét rác đánh một chút nước rất tốt. Chỉ là Kuzuki Sawichiro cùng Medea một mực chưa có trở về, mà liền tại trường học sắp buổi chiều tan học thời điểm. Oanh! Toàn bộ Homurabara trường cấp 3 đột nhiên bị một cỗ màu đỏ kết giới bao phủ. Từng đầu tia chớp màu đỏ không ngừng tràn ra. Homurabara trường cấp 3 biến cố tại chùa Ryuto nhìn nhất thanh nhị sở. Sora cau mày đi tới cửa, thầm nghĩ một cái, liền đối với bên cạnh ẩn thân trạng thái Sasaki Kojiro nói ra. Ta đi xem một chút tình huống như thế nào. Issei còn tại trường học. Nếu như Medea bọn hắn trở về liền nói ta đi trường học. Giao phó xong thành, Sora một người trực tiếp lẻn ra ngoài. Cũng không có hô bởi vì nhàm chán mà tại căn phòng xoa kiếm Isdet. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.